Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, phần 9, con có loại sự tình này. Vừa mới còn ở cân nhắc muốn tích góp đồ vật mang về trên xe Bách Hàn bị sợ ngây người. Thẩm Bách Phúc ta thảo, một tiếng, hô to, con có loại sự tình này. Như thế nào như vậy kỳ ba? Rốt cuộc như thế nào lộng a? Có để người làm nhiệm vụ a? Lão các đội viên cười hì hì cảm thấy thú vị. Tôn ca khuyến khích, các ngươi chạy nhanh tiếp theo thỉnh giáo Đỗ lão sư. Đúng không? Bất quá này ngoạn ý nói ra thì rất dài. Đông một búa tây một cây gậy. Nghĩ cái gì là cái gì đi uống trà nóng Đỗ lão sư thở dài. Nhìn xem đồng hồ, 6 giờ rưỡi. Đêm nay thượng ta cùng Diệu tổ trực ban. Ta phải ngủ một lát, bằng không buổi tối bò không đứng dậy. Cảnh Kiệt ra Vũ Tiểu Lôi a, các ngươi bị liên lụy, cho bọn hắn năm cái nói một chút, vì thế buổi tối truyền nghiệp thụ đạo giải thích nghi hoặc chủ. Lực thay đổi người, vì Cảnh Kiệt cái này tập thể hình giáo luyện là cái tính nôn nóng. Giảng vài câu liền không có gì để nói, đành phải từ Vương gia Vũ Lôi thuyết này đối nhi chủ giảng. Ta cảm thấy có thể là vì cân bằng, Lôi thuyết rất có vài phần thần bí sắc thái mà tỏ vẻ. Chúng ta làm trận đầu nhiệm vụ liền phát hiện, lúc ấy là ám thủy đầm lầy, bên trong đều là cá sấu. Lúc ấy cùng chúng ta cùng nhau nhị đảng tòa nhất đảng tòa người liền nói như vậy. Bọn họ cũng không có mộc thương, các ngươi tưởng, nếu thật sự có mộc thương hoặc là mặt khác công nghệ cao vũ khí. Kia chỉ cần mỗi chàng nhiệm vụ vận khí tốt, đem một đống lớn đạn dược mộc thương đều vận hồi bồng lai. Sau đó làm nhiệm vụ thời điểm mang ra tới. Vậy một chút đều không nguy hiểm, không hề ý nghĩa, Mạnh Đồng giống người điên múa may đôi tay. Kích động đến đầy mặt đỏ bừng, ý nghĩa, loại này không thể hiểu được sự tình muốn cái gì ý nghĩa. Chẳng lẽ chúng ta bỗng nhiên đến nơi đây tới hoàn thành như vậy đáng sợ nhiệm vụ còn sẽ đối xã hội, đối nhân dân có cái gì cống hiến? Dưỡng cổ Thẩm Bách Phúc thần bí mà đứng lên, ta xem qua thật nhiều tiểu thuyết, lại là tiểu thuyết. Bách Hàn xấu hổ, rất nhiều giống chúng ta như vậy tiểu thuyết, tới rồi cuối cùng đều là cạnh tranh, tỉ như 100 người đặt ở một cái nhiệm vụ cho nhau tàn sát. Chỉ có xếp hạng trước 5 hoặc là tiền tam mới có thể mạng sống, hắn lời thề son sắt. Các ngươi xem qua đại trốn sát không có. Nhật Bản cái kia thâm làm hân nhị đạo, mấy người hai mặt nhìn nhau. Nhưng thật ra Bách Hàn nâng nâng tay. Trước kia xem qua, bái tùy thời tìm kiếm khủng bố tiểu thuyết linh cảm bạn tốt bạn trai Lý Trình. Chi ban, Bách Hàn không ít bồi xem đủ loại kiểu dáng khủng bố điện ảnh. Đến cuối cùng cảm thấy đại bộ phận phiến tử tương đương kịch bản. Bất quá này bộ đại trốn sát nhưng thật ra ấn tượng khắc sâu. Chính là nói. Điện ảnh Nhật Bản có cái dự luật, mỗi năm đều có nhất ban học sinh bị đưa đến trên hoang đảo giết hại lẫn nhau. Cuối cùng lưu lại người kia mới có thể sống sót, Thẩm Bách Phúc dùng thưởng thức ánh mắt nhìn chằm. Chằm nàng, không sai, ta cảm thấy chúng ta hiện tại rất giống bộ điện ảnh này, Lôi Tuyết lắc đầu. Người đến bồng lai sẽ biết, tất cả mọi người là 5 người một tổ hoàn thành nhiệm vụ. Không giống ngươi nói loại tình huống này, ta chính là làm so sánh, hắn biết nghe lời phải đổi. Đề tài, Lôi Tuyết, ngươi nhanh lên đem bồng lai sự tình còn có ngươi đã làm nhiệm vụ cho chúng ta nói một chút. Chúng ta hiện tại cái gì cũng không biết, quá bị động, Lôi tỷ, Tuyết tỷ tỷ, trụ tiến Bắc Lý công ký túc xá đệ nhất Chu Bách Hàn liền bắt đầu cùng các bạn học khai đêm nói sẽ. Đề tài hoa hoè loè loè. Cố hương gia đình Mỹ vị món ngon, trong ban nam sinh ai nhất soái, học viện nhất có mị lực lão sư, bất quá có tương đương thời điểm giảng quỷ chuyện xưa, thượng phô trương ngạn nãi không hơn không kém, bạch phú Mỹ, một quả. Người theo đuổi đầy rẫy, việc học yêu dị tiền đồ quang minh, như vô tình ngoại cả đời này sẽ không ăn cái gì đau khổ. Đại khái nhân sinh không hề khúc chiết, nàng yêu thích không giống người thường. Khủng bố tiểu thuyết, từ có khủng bố tiểu thuyết đại thần bạn trai, từ đây Trương Ngạn làm trầm trọng thêm đi lên bất quy lộ. Bút điện đều là khủng bố điện ảnh, động bất động liền ở ký túc xá giảng quỷ chuyện cười. Sau lại ở quán bar, thấy người kia trên lưng cõng cái xuyên áo lam thường cổ trang nữ Bách Hàn ngươi phía sau là. Cái gì, có một trận Bách Hàn bị gia hỏa này sợ tới mức quá sức. Sau lại cùng nàng hỗn lâu rồi cũng liền thấy cũng không kinh ngạc nữa. Bất quá 100 chương ngạn giảng quỷ chuyện cười cũng không bằng giờ này khắc này Lôi Tuyết. Chuyện xưa đáng sợ, ta trận thứ hai nhiệm vụ là nhà ma, chính là U Linh Phòng. Chúng ta là tam đẳng tòa, cùng hiện tại giống nhau chỉ cần ở kia đống phòng nhỏ đãi mãn 7 ngày là được. Nhất đẳng tòa nhị đẳng tòa nhiệm vụ phân biệt là tiêu diệt tổ tiên vong hồn cùng thỏa mãn một cái. Tiểu nữ hài quỷ hồn nguyện vọng quả nhiên. Mỗi chàng nhiệm vụ khó khăn đối với bất đồng giai đoạn hành khách là bất đồng. 6 chàng nhiệm vụ một cái giai đoạn, ý nghĩa lại trải qua 5 chàng nhiệm vụ, nhất định phải gặp phải đi tràn đầy tang thi cao ốc giết chết người nào đó hoặc là cứu rỗi U Linh. Trong phòng quỷ hồn, Bách Hàn nhìn sang Thẩm Bách Phúc làm ơn, người bảo hộ thân cần phải cấp lực a. Người sau vỗ vỗ bộ ngực, một bộ người yên tâm, bộ dáng. Rất đáng sợ, cùng trận này so sánh với, ta tình nguyện đối mặt tang thi cũng không muốn đối mặt quỷ hồn. Kia chàng nhiệm vụ mỗi đêm đều sẽ người chết, nếu ta không có bảo hộ thân, chúng ta khẳng định sống không được tới, Hồng Hạo cấp đôi mắt đều đỏ. Nước miếng tung bay hỏi, các ngươi bảo hộ thân là như thế nào được đến, nếu không có bảo hộ thân làm sao bây giờ, có hay không khác thay thế phương pháp. Liên Châu pháo vấn đề đem Lôi Tuyết khó ở, nàng cao mày, ta bảo hộ thần là vốn dĩ liền có, Diệu Tổ Ca là thượng một hồi thuyền hải tặc được đến. Thỏa mãn quỷ hồn tâm nguyện là đến nơi, bất quá rất nguy hiểm mà ni có thể cho ta nhìn xem sao. Rốt cuộc là như thế nào lộng tới, nói cụ thể điểm, cái này quá trọng yếu, cùng quỷ hồn như thế nào câu thông. Có cái gì an toàn thi thố sao? Vài người vây quanh đi lên theo đuổi không bỏ. Vương Gia Vũ vội vàng trấn an mà ôm sát bạn gái bả vai. Ta nói như thế, tưởng có bảo hộ thân, liền phải cùng quỷ hồn giao tiếp. Các ngươi có thể hỏi hỏi nhất đảng tòa nhị đảng tòa. Đều là như vậy lại đây. Mỗi người đều không giống nhau, nhị đảng tòa nhất đảng tòa. Thẩm Bách Phúc chỉ nơi xa chính thương lượng ngày hôm sau hành động lư lưu hai người. Thử thăm dò hỏi, bọn họ đều có. Đáp án rõ ràng, tuyệt đại bộ phận đều có. Không cũng đến không được hiện tại, đêm đó Bách Hàn thật lâu không thể đi vào giấc ngủ. Đương nhiên cũng có thể là không có giường duyên cớ. Thành lò sát sinh lầu 2 không ai nguyện ý lại trụ. Đáng tiếc 3 tầng 4 tầng đều không phải ký túc xá. Không có giường đệm, đại gia chỉ có thể tạm chấp nhận đem khăn trải giường sách đi lên phô trên mặt đất. Cũng may thâm đông xiêm y đều hậu, đảo cũng có thể miễn cưỡng tạm chấp nhận. Xuyên thấu qua mộc chất cửa chớp, một chút ánh trăng trên mặt đất lưu lại màu ngân bạch dấu vết. Như vậy vọng qua đi, Minh Nguyệt cùng Cố Hương không có chút nào khác nhau. Bách Hàn cũng không phải người nhát gan, bất quá vừa mới nghe được hai chàng thần quái nhiệm vụ. Trung quy không thể không chút nào chú ý. Phòng một khắc sườn truyền đến rào rạt tiếng vang. Lôi Tuyết chậm rãi chống thân thể. Bắt đầu xuyên giày. Vì thế Bách Hàn mở miệng. Tiểu Lôi, ngươi không ngủ à? Nàng đánh cái ngáp. Ta muốn đi toilet trên thế giới. Thật sự có quỷ hồn sao? Đồng tình cùng thương hại xuất hiện ở Lôi Tuyết trên mặt. Còn mang theo thật sâu bi ai? Cái này xinh đẹp nữ sinh nhẹ nhàng gật gật đầu, khóe mắt lóe trong suốt lệ quang, ngồi dậy dựa vào tường, Bách Hàn ôm đầu gối. Cũng không biết ta có thể hay không tìm được bảo hộ thần, nhất định có thể, Lôi Tuyết vỗ vỗ tay. Nàng, ngươi xem Diệu Tổ Ca, hắn liền thành công, lời này nói xong hai người đều trầm mặc không nói. Vương Gia Vũ Đỗ Lão Sư Vi Cảnh Kiệt liền cũng chưa có thể được đến bảo hộ thần. Kỳ thật ta cũng rất sợ hãi. Nếu là ta có cái gì ngoài ý muốn, Gia Vũ hắn làm sao bây giờ? Nàng học Bách Hàn ngồi ở chính mình áo khoác thượng, nước mắt cuồn cuộn mà rơi. đều do ta, một hai phải Tết âm lịch đi Quảng Tây Quế Lâm lữ hành. Bằng không cũng sẽ không xuất hiện như vậy sự, lúc này đến phiên Bách Hàn an ủi nàng. Ngươi xem, tốt xấu các ngươi hai người có thể ở bên nhau, còn có thể cho nhau chiếu ứng. Hơn nữa ngươi vừa tiến đến liền có bảo hộ thần. Sau người khác cường nhiều lạp, Lôi Tuyết miễn cưỡng cười cười. Thở dài, đột nhiên hỏi, Tiểu Bách, ngươi chưa thấy qua bảo hộ thần đi. Nàng ý tứ thực rõ ràng. Bách Hàn kinh ngạc mà nhẹ giọng kêu. Ngươi, ngươi có thể tương đương tự nhiên là có thể. Theo Lôi Tuyết đôi tay giao nắm, thấp giọng kêu lên, đại bạch, Bách Hàn vĩnh viễn cũng quên không được kế tiếp phát sinh sự tình. Đó là một con thuần trắng miêu mễ, đột nhiên từ Lôi Tuyết trong lòng ngực toát ra tới, phảng phất nó vẫn luôn ở nơi đó nằm bò dường như. Trừ bỏ khắp cả người bao phủ nhàn nhạt ngân quang, nó thoạt nhìn cùng bình thường gia miêu không có gì khác nhau. Thuần lam mắt to ngập nước, đối với nàng ôn nhu mà, miêu, một tiếng. Đó là nàng từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên nhìn thấy bảo hộ thần. Chương 10 cái xác không hồn 12017 năm 1 nguyệt 11 ngày nếu không có bước lên kia chiếc quỷ gì. Thần bí đoàn tàu, ta hiện tại ở nơi nào? Nhất định là Hàng Châu. Thượng có thiên đường, hạ có tô hàng, Hàng Châu. Sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu. Tây Hồ ca vũ bao lâu hưu, giảng Tây Hồ liền ở ta cố hương. Dùng lão mẹ làm giấm cá cùng trứng tráng bao tiêm ớt xào thịt bò. Thanh xào tôm bóc vỏ lấp đầy bụng, đem dương hành lý đạo hương thôn điểm tâm cùng toàn tụ đức vịt nướng cấp lão ba tranh công. Lại ôm tiểu hắc cẩu ở chính mình trong phòng thoải mái dễ chịu ngủ đến ánh mặt trời đại lượng. Vây quanh tiểu khu chậm chạy, đánh thái cực quyền hoặc là nhảy quảng trường vũ hàng xóm ra ra nãi nãi chào hỏi. Lại một hơi làm thượng mấy tổ hít đất, đá chân thân gân bắt đầu cùng ngày lệ hành luyện công. Đi theo ba ba mụ mụ thăm đại bá bá mẫu cùng thanh thanh đường tỷ. Lại đi cấp sư phó bái thời trẻ, cùng quen biết sư huynh đệ bọn tỷ muội đại tụ một hồi. Tâm sự Bắc Kinh bên kia tê cuôn do trong giới bát quái. Nói được cao hứng quá so chiêu luyện luyện tập, nhìn xem công phu tiến bộ không có. Lại ước cao trung sơ trung khuê mật các bạn thân ăn Tết hảo hảo tụ tụ ta từ Bắc Kinh đã trở lại. Không bao giờ đi rồi. Đáng tiếc trên đời này không có nếu. Thuốc hối hận càng là không chỗ có thể tìm ra. Vì thế Bách Hàn cùng Lôi Tuyết hàn huyên nửa cái suốt đêm. Sáng sớm đi theo tam đẳng tòa thành viên thế sắp xuất phát mọi người thực tiễn khuyến khích. Nhất đẳng tòa nhị đẳng tòa hai đội nhân mã sáng sớm ăn no nê. Liền bắt đầu khu chiêng gõ mõ chuẩn bị. Thời gian vừa đến 8 giờ rưỡi. Bọn họ đã chờ xuất phát, nếu nói ngày hôm qua xung phong nhận việc đi ra ngoài thử tôn ca giống phim kinh dị nhân vật chính. Như vậy trước mắt này đó đầy người đầy đầu máu tươi nội tạng. Huyết nhục mơ hồ đội viên tắc giống vừa mới từ 18 tầng trong địa ngục chạy ra tới ác quỷ. Ngực từng trận ghê tởm, Bách Hàn tự đáy lòng may mắn chính mình còn không có ăn bữa sáng. Ngày hôm qua ban đêm còn an ủi nàng. Đừng sợ, ngươi xem ta đều đệ tứ chàng nhiệm vụ, chỉ cần trong đội đại gia một lòng, khẳng định có thể khiêng lại đây, Lôi Tuyết cũng hảo không đến chạy đi đâu. Đôi mắt nhìn chằm chằm mũi chân, hoàn toàn không dám ngẩng đầu, Thẩm Bách Phúc cũng sắc mặt xanh trắng, chỉ có Lăng Diệu Tổ nhìn qua không chịu cái gì ảnh hưởng. Lão Lư lão Lưu, tới, hắn cầm bình giữ ấm tiến lên, uống một cái. Chúc các ngươi hết thảy thuận lợi, Lưu Văn Hào lão Lưu nhưng thật ra rất chấn định. Mang theo hai tổ người cầm chén trà cùng hắn uống lên. Hơi có chút tráng sĩ một đi không trở lại bi tráng. Từng người đem cái ly một ném, khai là mần đi, Lâm xuất phát trước. Tôn ca đi tới vỗ vỗ Thẩm Bách Phúc bả vai. Huynh đệ, ta đi rồi, hy vọng có thể ở Bồng Lai thấy ngươi. Có cơ hội uống một chén, nếu không phải hắn ngực huyền trước sau lưng cắt treo một con máu chảy đầm. Địa tang thi cánh tay, Thẩm Bách Phúc nhất định vì hắn lòng nhiệt tình cảm động. Lúc này đành phải miễn cưỡng cười gật đầu. Hảo, đoàn người lục tục đi lên cửa sổ, hướng tới tạp hóa nóc nhà xuất phát. Hôm nay không phải cái hảo thời tiết, Thái Dương Chánh ở thật dày đám mây sau lưng, âm u lạnh buốt, Bách Hàn bỗng nhiên có loại xem mỹ kịch cảm giác, từ cửa sổ xa xa nhìn mọi người nhanh nhẹn không tiếng động mà lục tục bò đến nóc nhà. Làm mấy cái thủ thế, từng bước trình tự dọc theo cố định ở nóc nhà dây thường đi xuống bò. Đi đầu chính là Lư Văn Hào, Tôn Ca theo sát ở hắn phía sau, nhị đẳng toàn năm người phối hợp cũng tương đương ăn ý. Lão Lưu cư đầu, lạnh nhạt thiếu ngôn Trương Lâm xếp hạng cái thứ ba, động tác nhanh nhẹn hữu lực, cõng ba lô, một tay nắm đoản đao, xa xa nhìn lại căn bản nhìn không ra tới là cái nữ sinh. Thứ 13 chàng cùng thứ 8 chàng, Bách Hàn yên lặng tưởng, đến lúc đó ta cũng sẽ biến thành bọn họ bộ dáng sao. Đắm chìm trong người chết máu tươi nội tạng chung không hề sợ hãi. Chuyện trò vui vẻ, vẫn là sẽ, trước tiên chết đi, dưới ánh mặt trời dần dần hủ bại. 10 cái người lục tục rơi xuống mặt đất, ngay sau đó chậm rãi từ bóng ma chung đi ra. Không nhanh không chậm hướng tới quảng trường một khắc sườn làm công cao ốc tiến lên. Ánh mặt trời sáng lạn cũng hảo, mây đen răng đầy cũng thế, hết thảy đối tang thi không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Chúng nó vẫn như cũ ngơ ngác nhìn không trung hoặc là tại chỗ bồi hồi. May mắn chính là, bởi vì đồng loại huyết nhục che giấu, chúng nó đối 10 người tổ không hề phản ứng, tùy ý bọn họ chậm rãi từ bên người trải qua. Ban đầu 10 cái người bài đặt bút viết thẳng thật dài đội ngũ chui vào tang thi đàn. Bất quá có người đi được mau chút, có người đi được chậm một chút, dần dần đội ngũ trở nên so le không đồng đều. Rốt cuộc dần dần dung hợp tiến tang thi trong đàn. Hết chương.